xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận nhiệm vụ, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đã lo sợ mấy ngày trời. Sự an toàn của đồng chí Trọng Vũ liên quan đến vận mệnh và sự phát triển của đất nước. Không thể có bất kỳ sai sót nào. Họ chưa từng thực hiện nhiệm vụ nào lớn đến vậy. Đối mặt với nhiệm vụ vừa khó khăn vừa thách thức này. Sau khi nỗi sợ hãi qua đi, họ đã dốc toàn lực huấn luyện bí mật để hoàn thành tốt nhất. Dĩ nhiên, trong lòng hai người còn có một chút mong chờ và phấn khích âm ỉ. Không biết đến M Quốc, có thể gặp được người mà họ đêm ngày thương nhớ không? Sau 7 tiếng bay, máy bay bắt đầu hạ cánh. Lúc này, bầu trời M Quốc vừa mới chập tối. Sau một đoạn lướt đi êm ái, máy bay ổn định dừng lại. Không khí trong khoang lập tức trở nên căng thẳng. Mọi người đều thể hiện vẻ mặt điềm tĩnh, sẵn sàng nghênh chiến. Qua cửa sổ máy bay, Trình Cảnh Mặc thấy mười mấy người nước ngoài mặc vest, tóc vàng đang ngước lên nhìn máy bay của họ. Bên cạnh còn có 5 người đàn ông tóc đen, cũng đứng đó, tất cả đều là người đến đón. Người tùy tùng giúp đồng chí Trọng Vũ chỉnh trang lại. Đồng chí Trọng Vũ mặc bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn màu xám. Bên ngoài là chiếc áo khoác cùng màu, mái tóc chải gọn gàng. Ông nghiêm nghị gật đầu với mọi người. Tất cả đều hiểu, giây phút quan trọng nhất đã tới. Cửa khoang máy bay từ từ mở ra. Đồng chí Trọng Vũ là người đầu tiên bước ra. Bên dưới vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt. Đồng chí Trọng Vũ từng bước đi xuống cầu thang. Mọi người đi theo sau. Đồng chí Trọng Vũ bắt tay với đại diện phía bạn. Phiên dịch đi theo sau ông để dịch. Tháng 2 ở thành phố V kép. Nhiệt độ xuống rất thấp, gió đêm lùa đến như những lưỡi đê, a, o nhỏ cứa vào mặt. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương chỉ mặc bộ vest bình thường. Nhưng hai người không hề cảm thấy lạnh, họ đang tập trung cao độ. Hai người tách ra, đi theo sau hai bên đồng chí Trọng Vũ, cách khoảng hơn 2 mét, mắt nhìn 6 hướng tai nghe 8 phương. Sau một hồi trò chuyện ở sân bay, đồng chí Trọng Vũ cùng phiên dịch, lãnh đạo Johan của M Quốc cùng với phiên dịch của ông ta. 4 người cùng lên một chiếc xe, Trình Cảnh Mặc và những người khác lên chiếc xe phía trước. Có nhiệm vụ đi mở đường, cả đoàn hướng đến khách sạn nơi họ sẽ nghỉ chân. Bên ngoài sảnh khách sạn, đại diện phía M Quốc và các cán bộ của ta đã đứng chờ sẵn. Để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm bí mật lần này, Vu Hướng Niệm và các đồng nghiệp đã chuẩn bị hơn một tháng. Nhưng họ không biết vệ sĩ mới của đồng chí Trọng Vũ là ai. Chỉ biết ông ấy sẽ đến đây dưới sự hộ tống của hai người. Một hàng xe màu đen từ từ tiến đến. Chiếc xe dẫn đầu dừng lại. Cửa xe nhanh chóng được mở ra. Hai dáng người cao lớn từ trong xe bước xuống. Vu Hướng Niệm và Ôn Thu Ninh cùng lúc sững sờ. Hai người họ không thể ngờ rằng người bước xuống xe lại là Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương không phải đang đi thực tập sao? Sao lại trở thành vệ sĩ của đồng chí Trọng Vũ? Trời lạnh thế này, sao hai anh lại mặc ít đồ như vậy? Ánh mắt Vu Hướng Niệm dừng lại trên người Trình Cảnh Mặc. Cô có quá nhiều thắc mắc. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương xuống xe, liếc nhìn những người đang chờ. Giữa đám đông đó, họ nhanh chóng nhận ra hai bóng dáng quen thuộc. 4 ánh mắt chạm nhau, đều thấy được niềm vui mừng khôn xiết trong mắt đối phương. Nhưng chỉ trong tích tắc, 4 người đều rời đi ánh mắt. Đồng chí Trọng Vũ và Johan bước xuống xe trong tiếng vỗ tay của mọi người. Đồng chí Trọng Vũ mỉm cười, vẫy tay chào. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đã nhanh chóng đứng vào vị trí hai bên sau lưng đồng chí Trọng Vũ. Theo bước chân ông đi vào hội trường khách sạn. Trong bữa tiệc, các lãnh đạo hai bên ngồi đối diện nhau quanh chiếc bàn ăn hình chữ nhật. Trên bàn bày đầy những món Tây đặc sắc. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương ngồi ở một chiếc bàn bên cạnh. Cầm đê, a, o giữa. Động tác tao nhã, đây là kết quả của hơn một tháng huấn luyện gian khổ. Món Tây có vị gì? Họ cũng chẳng nếm ra được. Bởi toàn bộ sự chú ý đều dồn vào xung quanh. Vu Hướng Niệm và các đồng nghiệp ngồi ở một chiếc bàn khác. Ánh mắt cô cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc bàn cách đó không xa. Đã hơn 9 tháng không gặp, anh vẫn phong độ như thế. Đứng giữa một đám đàn ông tóc vàng mắt xanh mà không hề kém cạnh. Vu Hướng Niệm chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh, hôn anh, nói với anh rằng cô nhớ anh biết bao. Vu Hướng Niệm nhìn đến thẫn thờ. Đột nhiên một vầng sáng màu xám sẫm lọt vào tầm mắt cô. Tiệc tối kết thúc, các đại biểu hai bên trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa về phòng, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đã kiểm tra khắp trong ngoài. Đảm bảo không có bất kỳ thiết bị nghe lén nào. Nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đồng chí Trọng Vũ lấy cớ đi dạo trong vườn, gọi vài người đi theo, bao gồm cả đại sứ và tham tán. Để nói chuyện, trừ đại sứ và tham tán, những người khác trong sứ quán không được phép tiếp xúc với đồng chí Trọng Vũ. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đi theo phía sau, quan sát tình hình xung quanh. Sau khi đồng chí Trọng Vũ nói chuyện xong và trở về phòng nghỉ ngơi, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương ở lại phòng ngoài để đảm bảo an toàn cho ông. Cách chương.